Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 77, chính là như vậy cảm giác. Cầu phiếu phiếu, một lúc lâu. Đỗ Huyền là hết sức cẩn thận tỉ mỉ địa khống chế cực dương chi tức. Hắn muốn luyện hóa vài đạo mới có thể thua đưa tới. Lúc này cái trán cũng là mồ hôi tí tách. Mà An Diệt Thư theo thể nội độc tố tan rã, lông mày nhưng là càng triển khai, một mặt vẻ thống khổ cũng không còn nữa lúc trước, là tốt rồi, kiên trì một chút nữa, là hy vọng sống sót a. Trời không tiệt đường người, không nghĩ tới ông trời ở vào thời điểm này vẫn là giơ cao đánh khẽ, như vậy liền để cho nàng sống sót, vừa nghĩ tới mình còn có cơ hội đi hướng về thế giới bên ngoài, nhớ tới nơi này. Trong lòng chính là vui sướng liên tục, trên người đau khổ liền cũng biến mất mấy phần. Đỗ Huyền giờ khắc này thì lại là huyết mạch căng phồng. Trên người khác nào một thân hỏa, nhiệt huyết sôi trào a, tâm tình thậm chí còn có chút sục sôi. Trạng thái như thế này đi chiến đấu lời kia cái kia tất nhiên là chiến ý bộc phát. Đồng thời lại cảm thấy khá là kỳ quái. Đây là chính mình cho mình trưng một cái sauna. Lúc này Đỗ Huyền nhưng là tâm niệm tức động, Thiên Khả Minh dám nói rằng, người đang làm gì, lâu như vậy rồi, ta có thể còn ở đây đẩy đây, này phá bí cảnh không chịu được nữa, bí cảnh chi cơ đều nát xong xuôi. Đỗ Huyền trả lời, là tốt rồi, ở cứu người đây, Thiên Khả Minh dám tức giận nói, tốc độ, đừng ma tức. Bí cảnh còn dựa cả vào Minh giám đại ca ở bên ngoài chống đây. Bên kia, theo trong cơ thể cuối cùng một điểm cấu độc bốc hơi lên tản đi. Thở dốc chốc lát, An Diệt Thư mở hai mắt ra. Ánh mắt đều trong trẻo rất nhiều. Đỗ Huyền thấy thế cũng bắt đầu chậm rãi thu lực. Hắn nhẹ giọng hỏi, trong cơ thể cấu độc đều tiêu đi. Khá hơn chút nào không? An Diệt Thư cao hứng gật gù. Thật được rồi. Đỗ Huyền thở dài một hơi, được cứu trợ a, đều không sao rồi, không cần lại lo lắng, sau đó hãy cùng ở bên cạnh ta đi. Trên lưng hắn quần áo đều ướt đẫm. An Diệt Thư hơi dương mắt nhìn Đỗ Huyền. Đỗ Huyền trong ánh mắt tràn đầy nhu hòa vẻ, này ánh mắt thẳng vào Diệt Thư tâm thần. An Diệt Thư sững sờ, trong lòng hảo cảm nhất thời là vô hạn sinh sôi. Nàng nhẹ giọng nói là, đa tạ tiên sư, lời nói rất nhiều. Thế nhưng thật sự đến bên mép nhưng là đơn giản. Đỗ Huyền miệng hơi cười. Hắn đứng dậy, đáp ứng ta có thể coi là mấy ác. Tiên sư, Thư Duyệt. Đỗ Huyền nhìn nàng một bức muốn nói lại thôi dáng vẻ. Hả? Đỗ Huyền đạo là, trước tiên theo ta đi ra ngoài đi. Này bí cảnh muốn đổ nát. An Diệt Thư gật gù. Tiên sư, ta, sao nói chuyện ấp a ấp úng đây? Đỗ Huyền đạo là, ta tên Đỗ Huyền, bình thường người khác đều gọi ta là Trường Hồng Tôn, danh hiệu ta ngươi khả năng chưa từng nghe qua, ạch ta vẫn là Tố Tầm cùng Vãn Đường Sư Tôn, Trường Hồng Tôn. Cái kia đại giới truyền kỳ tiên nhân, nàng thường xuyên nghe đi ra bên ngoài tiến vào một ít tỉ muội nói đến nhân vật như vậy phong vân. Tế sự, chém yêu giết tà, cứu vớt thiên địa đại năng a. Oa, lại là nhân vật như vậy. An Diệt Thư trong lúc nhất thời kích động vạn phần, vừa mừng vừa sợ, thụ sủng nhược kinh thời gian. An Diệt Thư trong lòng là lại cảm thấy không lời nào có thể diễn tả được cảm kích. Nàng một cái thường thường không có gì lạ tiểu nữ tử. Quả thật là không cần báo đáp. Nàng không hiểu vì sao nhân vật như thế đồng ý đưa nàng thu vào dưới gối. Nhưng tôn giả nhất ngôn cửu đỉnh, sao lại lung tung trò đùa? Từ nay về sau nàng cũng không phải không có dễ lục bình. Ô ô ô ô, đây là cái nào đời đã tu luyện phúc khí a? Rốt cục ngao đến cùng mà. An Diệt Thư cảm kích kinh ngạc nói. Tiên sư danh hiệu lan truyền đại giới. Chính là tại đây cái nho nhỏ đóng kín bí cảnh cũng là mọi người đều biết tôn giả. Diệt Thư thường thường không có gì lạ. Không biết nên làm sao báo đáp tôn giả lần này ân cứu mạng. An Diệt Thư trong lòng nhưng đang xoắn suýt, quả thật là cái kia một đôi sư tỷ muội sư tôn. Lẽ nào tất cả những thứ này đều là trời xanh nhất định? sau đó liền muốn cho các nàng làm sư muội. Oa, cái kia hai người thực lực và phong thái nàng là lĩnh giáo qua. Nhìn như vậy đến, Alexander A, Đỗ Huyền thấy nàng một mặt trầm tư hình. Ta biết ngươi cùng Vãn Đường còn có tầm nhi nhận thức. Chính là Vãn Đường nhờ ta đến tìm ngươi. Hai nàng cũng không có như thế sợ người lạ. An Diệt Thư lập tức gật gù. Thấp giọng nói là, Thư Diệt biết rồi. Vãn Đường cô nương rất thiện tâm a, Đỗ Huyền cười nói. Như vậy liền tốt, An Diệt Thư gật gù. Nàng đứng dậy hoạt động một chút gân cốt. Tuy rằng vẫn còn có chút mềm nhũn. Có điều không quan trọng. Trong cơ thể tựa hồ còn có chút điểm ấm áp lưu giữ. Lại này dòng nước ấm thực sự là quá làm người thư thích. An Diệt Thư nhìn Đỗ Huyền. Trong mắt là không nói ra được thần sắc phức tạp. Nàng thấp giọng nói rằng. Tôn giả vì cứu chữa Diệt Thư. Có thể có chỗ nào không khỏe. Đây là quan tâm tới Đỗ Huyền đến rồi mà. Đỗ Huyền vung vung tay. Không cần lo lắng cho ta. Rất khỏe mạnh. An Diệt Thư cười gật gù. Đem so sánh với Đỗ Huyền bản thân nàng xem ra đúng là càng chật vật. Tóc tai bù xù. Trên mặt còn không biết ở nơi nào chiêm một chút thất vọng. Có điều dù là như vậy này xinh đẹp dung nhan cũng là khó có thể che lấp. Quả nhiên hệ thống đại gia thẩm mỹ vậy cũng đều là cao cấp nhất. Là chăm sóc ta như vậy mà. Đỗ Huyền cũng không nói nhiều. Hắn đạo là, hiện tại không phải lúc. Chúng ta đi ra ngoài trước nói sau đi. An Diệt Thư lập tức đạo là, Diệt Thư rõ ràng, cảm niệm tiên sư ân đức. Sau đó Diệt Thư nhất định sẽ cố gắng làm tôn giả đệ tử. Hầu hạ tôn giả, Đỗ Huyền thấy buồn cười. Ai nha ai muốn như ngươi vậy? Đỗ Huyền mang theo An Diệt Thư hướng về bên ngoài đi đến. Hắn nhẹ giọng nói là, ta không tốt như vậy lễ nghi, ngươi cũng không cần kinh hoàng như vậy. Sau đó chính là thầy trò. Như vậy câu nệ khiến người ta hận không dễ chịu. Đại gia nên thế nào liền thế nào mà. Thấy Đỗ Huyền làm sao ôn hòa hào phóng. An Diệt Thư là nở nụ cười xinh đẹp. Đỗ Huyền nhìn An Diệt Thư. Nàng chính là ở Hoa Hoa Hồng Lâu lớn lên. Những địa phương kia bao nhiêu có thể sẽ chiêm một điểm oai phong tà khí. Ân, phải cho nàng cố gắng chỉnh điểm tư tưởng công tác. Không muốn đến thời điểm cùng Tố Tầm như thế học cái xấu. Mỗi ngày liền cân nhắc làm sao để Đỗ Huyền lúng túng. An Diệt Thư nhất thời xem một con mèo nhỏ bình thường cùng sau lưng Đỗ Huyền. Nàng nhìn Đỗ Huyền cao to vĩ đại bóng lưng. Trong lòng có một trận trước nay chưa từng có an tâm. Người này sau đó chính là sư tôn của nàng. Nàng ở trong lòng âm thầm nói rằng. Sau đó nhất định phải nghe lời ngoan ngoãn. Đương nhiên nàng lúc này còn không biết thành tựu Trường Hồng Tôn đồ đệ đến cùng ý vị như thế nào. Chỉ là trong lòng vinh hạnh cao hứng còn mang theo kinh hoàng hiếu kỳ. Đỗ Huyền đi ở phía trước. Nói nhỏ là, tuy rằng ta không tốt lễ nghi. Thế nhưng này lễ bái sư vẫn không thể miễn. Lưu lại theo ta về tông môn hành cái lễ bái sư đi. An Diệt Thư cười gật gù. Được, Đỗ Huyền giơ tay một chiêu. Một đạo hạo nhiên chân khí chính là cái bọc trên An Diệt Thư. Hai người hóa thành hồng quang hướng về lối ra chạy đi. Vừa nãy vẫn cứng rắn chống đỡ An Diệt Thư. Nhất thời là một trận ánh mắt mông lung. Sắp không chống đỡ được nữa. Đỗ Huyền thấy thế. Hắn giơ tay điểm được An Diệt Thư mi tâm. Người sau lập tức chính là mê man mà đi. Hắn ôm ngang An Diệt Thư. Trong lòng là thở phào nhẹ nhõm. Hô, quyết định. Tam đồ đệ cũng có chỗ dựa rồi. Ngươi hảo ta hảo chào mọi người. Chủ và thợ thành thánh. Ngay trong tầm tay. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.